Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 8 năm 2006. Hôm nay chúng ta sẽ học vào chương thứ 41. Chúng ta đã có một buổi học về chương này rồi. Chương này có cái tên là Nỗi sợ sinh tử. Có một bản kinh nào đó, Đức Thế Tôn nói một câu rất là chí lý. Đức Phật nói con người rất là kém thông minh. Cái nỗi sợ lớn nhất của đời người là chết và sống. Mà mình cảm thấy cái đó nó không phải là cái nỗi sợ. Mình sợ những cái rất là vô duyên. Và trong đời sống của chúng ta thường thì có những cái dự định tốt đẹp ta không có thể làm được khi chết đến. Mình cứ nghĩ thọ mạng mình 70, 80, thế nhưng mà không ai lường được cái chết, vì cái chết nó đến rất là tình cờ, rất là bất ngờ. Nó có hai điều đáng lo cho chúng ta. Điều thứ nhất là đối với người tu, chúng ta càng già thì cái năng lực tu nó càng yếu, do hai lý do. Lý do thứ nhất là nghiệp thức của mình nó tích tụ rất là dày, cho nên già rồi thì cái bề dày của đời sống nó tạo thành nghiệp thức rất là nặng, rất là khó tu tập. Dĩ nhiên nói cái điều này, các vị lớn tuổi xuất gia đừng có buồn lòng, nó là cái điều rất là thật. Thông thường phải những bậc thầy rất là giỏi mới có khả năng điều hợp và có khả năng giúp cho những người lớn tuổi chuyển hóa được nghiệp thức. Chứ thường nếu không khéo thì cái tập thể xuất gia mà đông người lớn tuổi, thường thường cái tập khí rất là nhiều, cái kiêu ngạo về đời sống và nấu chướng rất là dễ, rất khó sống trong chúng lắm. Cho nên thông thường những người trẻ, tâm hồn của họ nó ít nghiệp thức hơn, cái bề dày đời sống họ chưa có trải qua nhiều, cho nên tâm thức họ rất là nhẹ, cái kiêu ngạo về đời sống của họ nó không giống như người già. Ví dụ như ở đời từng làm cha làm mẹ, từng thành đạt công danh nọ công danh kia, mà vô đạo rồi gặp mấy ông thầy trẻ trẻ xuất gia trước mình, ông làm người lớn hơn mình rất là khó chịu. Cho nên tôi để ý là các thầy lớn tuổi xuất gia, các ông vội vàng vàng thọ tỳ kheo, chừng năm nửa năm cái mấy ông thành thầy mất, rất là mấy ông rất là khó chịu về cái chuyện còn ở giới sa di. Đó là cái trở ngại thứ nhất về tâm thức của người già, nghiệp thức rất là dày. Cái thứ hai, có một điều quan trọng, đó là khi cơ thể mình nó suy yếu, cái khả năng thực tập mình cũng theo đó nó rất là yếu. Và khi não bộ của mình nó đến một lúc nào đó, cái lý trí mình nó không đủ mạnh để khống chế được. Có những cái cơn giận mà lúc trẻ mình có thể kềm hãm được, loại trừ được, nhưng mà tới lúc già thần kinh não mình yếu, cái cơn giận nó phát tác mình không khống chế được. Các vị thấy người già có khi dễ buồn, dễ giận, dễ khóc là vậy. Đó là trường hợp thứ hai, nó trở ngại cho chúng ta khi chúng ta đi đến cái tuổi già. Cho nên nỗi sợ sinh tử là cái điều gì rất là đáng ngại. Cái thứ ba người xưa nói nữa là thế này: công phu lúc bình thường ta thực tập được 10 phần, thì cái lúc sức khỏe suy yếu ta chỉ còn thực tập được có 5 phần thôi. Khi sức khỏe suy yếu thực tập được 5 phần, thì sẽ tới lúc mà các vị bệnh tật, các vị chỉ còn lại có 1 phần thôi. Mà lúc bệnh tật mà chúng ta còn có được cái năng lực công phu 1 phần, thì cái lúc mà hấp hối thì coi chừng chúng ta không có giữ được chánh niệm. Và ai cũng biết cái con đường tật bệnh già yếu nó sẽ đến với ta trong một ngày nào đó rất là gần. Do vậy, tử sinh là cái nỗi đáng sợ lớn nhất trong mọi nỗi sợ của đời người. Bệnh không đáng sợ, nghèo không đáng sợ, tất cả những cái khó khăn hoàn cảnh đổ lên ta không đáng sợ, mà chết sống là nỗi sợ lớn nhất. kiếp này mình tu dở dở ương ương, có khi là đài họa cho nhiều kiếp. Kiếp sau, cái phước tu hành kiếp này, cái tự nhiên mình trở thành người có phước rất là lớn, mình giàu có, mình sang trọng, mình ở trong cái điều kiện tốt lành. Thế thì cái con đường của vật chất phù hoa nó lâu dẫn mình, cái mình quên tu, rất dễ phát sinh như vậy. Cách ấm là mê, người xưa nói. Tức là từ cái thân ngũ ấm này bước qua thân ngũ ấm khác, nó có một giai đoạn chìm ở trong cái cơn hôn mê. Mình lặp lại, thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn nói cách ấm là mê. Tức là từ thân ngũ ấm này, thần thức mình nó rời thì nó có một cái quãng hôn mê chìm rất là sâu trong đen tối. Rồi bước vào thân ngũ ấm khác là các vị có cơ hội làm mới lại hoàn toàn. Làm mới từ hình hài vật chất, làm mới luôn cả tâm thức của ta nữa. Cho nên không khéo mình tu hành lơ tơ mơ thì một kiếp tu nó mang họa rất là nhiều kiếp trong tương lai. Cho nên sinh tử là cái gì rất là đáng sợ của đời người. Đó là điều thứ nhất. Các vị nhớ cho cái chủ đề của cái bài kinh này là như vậy. Và đầu bài này thì Đức Thế Tôn đã dùng một cái ví dụ rất đáng cho chúng ta ghi nhận, đó là giống như con trâu mà nó kéo một chiếc xe nặng đi ngang qua cái vùng sình lầy, nó không dám dừng lại nữa chừng. Tại vì dừng lại nữa chừng thì xe nó sẽ lún dần, không có cách gì vượt được cả. Phải đi ngang qua khỏi cái vũng lầy đến bờ bên kia, đến cái vùng đất an ổn thì mới có quyền dừng lại nghỉ ngơi. Thì người tu chúng ta cũng thế. Sa môn đương quán tình dục thầm ư ứ nê. Tức là những người thọ giới pháp của Phật thành sa môn, hãy nhìn cái ái dục nguy hiểm giống như là bùn lầy, giống như cái đoạn đường lầy lội mà xe mình phải vượt qua. Và cái công phu thực tập là phải thẳng một lòng, tâm bồ đề luôn kiên cố và vững bền, không được rời tâm bồ đề phút giây nào cả, thì mới có khả năng vượt thoát được cái nỗi khổ tử sinh. Tâm của mình không vững thì thưa, cái đường tu mình có khi mình đi không trọn. Cái đau cho người tu chúng ta là thường thường ta gãy ở những cái tuổi lớn, gãy ở lúc có công có danh. Các thầy tu trẻ trẻ thường thường ít gãy đổ hơn những người lớn. Bước lên thượng tọa thì gãy đổ dễ lắm. Bước lên thượng tọa càng có điều kiện để hư hỏng nhiều hơn. Cái kỳ lạ trong giới người tu là như thế. Cho nên các vị phải rất là lưu ý. Và cái mũi nhọn nó đánh phá người tu rơi rất nhiều nhất là tình dục, là ái dục của nhân gian, tiền và danh. Vướng vô thưa nó không nặng nề lắm, cứu vãn được. Nhưng mà khi rớt vào ái dục thì chắc chắn là uy danh không còn để làm đạo, đức hạnh không còn để nhiếp chúng. Công phu tu dù có dày mấy, người đó dù giỏi mấy, nhưng mà vướng vô rồi thì rất là khó. Dĩ nhiên cái tâm thức của người Tây Phương đối với vấn đề này họ nhìn nó rộng hơn. Nhưng mà tâm thức của người Phật tử Việt á, rất là hẹp hòi. Họ có một cái quan niệm là vị thầy phải là ông thánh thôi. Cho nên mọi cái nẻo rơi rụng mà chúng ta biết trong quá khứ của những thầy lớn tuổi và thường thường không có lập được công danh sự nghiệp, không làm đạo được, đều rớt vào cái ngõ này cả, đều rớt vào cái ngõ ái dục này cả. Có những vị thầy lớn, bậc thầy của chúng ta có mặt trên đất Mỹ này rất là lâu đời chứ không phải là mới. Nhưng mà cái con đường này nó cũng quỷ phá danh tiếng, khó làm đạo lắm rồi. Cho nên Đức Phật dùng cái ví dụ ban đầu để nói lên cái khó khăn của người tu ta khi đụng phải vấn đề này. Và nói lên cái khó khăn thứ hai là làm thế nào một lòng giữ được đạo. làm thế nào tâm Bồ Đề của mình lúc nào cũng sáng rỡ cả, tròn đầy cả, rất là khó. Đó là điều đầu tiên mình giải thích một chút về nội dung của cái văn bản này. Lần học rồi chúng ta đã đi vào cái phần này, tức là những hình ảnh và ứng dụ của kinh điển. Mình đã phân ra làm 3 phần trong cái chủ đề thứ nhất, tức là hình ảnh ứng dụ từ kinh điển Nam truyền, tức là văn học nguyên thủy. Cái thứ hai là hình ảnh và ứng dụ của văn học Đại thừa. Có mấy cái từ mà các thầy cô trẻ làm quen. Cái chữ này người ta dùng 3-4 chữ là Nam truyền là 1, nguyên thủy là 2, tiểu thừa là 3. Và cái chữ dưới này thì người ta dùng 3 chữ nữa. 1 là Đại thừa, 2 là Bắc truyền, 3 là Phát triển. Nam truyền, Bắc truyền. Thứ nhất, cái từ này nó chỉ cho lịch sử phát triển của Đạo Phật. Mình giải thích một chút. Ví dụ như Ấn Độ đây, Đức Thế Tôn hoằng quá lưu vực sông Hằng, hoằng quá dùng này. Thế Tôn Niết Bàn rồi thì vào cái thời Ashoka Vương, Ngài phái tới 8 sứ đoàn hoằng pháp. Có những sứ đoàn hoằng pháp qua phương Tây, những cái vùng đất như vùng đất Nga bây giờ vẫn còn Đạo Phật. Đạo Phật đã từng qua gần tới La Mã. Vào cái thời đó những sứ đoàn này đi rất là xa. Phương Bắc này thì Đạo Phật đã từng vượt qua các quốc gia như Pakistan bây giờ, Afghanistan, và đi vòng qua Trung Hoa. Thì nhánh đi ngược về phương Bắc thì ta gọi đó là Phật giáo Bắc truyền. Cái thứ hai nữa là cái nhánh này là một cái nhánh Phật giáo họ theo cái truyền thống của phát triển, tức là họ không có giữ nguyên cái tinh thần nguyên thủy như Phật giáo Nam truyền. Nam truyền thì màu y là 1 nè, ăn uống là 2, giới luật là 3, tinh thần tu tập là 4. Tức là hình thức tăng đoàn, chùa chiền tự viện, mọi cái sinh hoạt họ đều giữ y cái nếp ban đầu. Truyền xuống miền Nam Ấn, qua Tích Lan, đến Miến Điện, đến Thái Lan, đến Campuchia, đến Việt Nam. Thì cái nhánh này họ giữ nguyên cái sắc thái ban đầu như hình ảnh của tăng đoàn cũ. Cho nên người ta gọi cái tên là nguyên thủy, gọi cái tên là Nam truyền, tại vì nó truyền về phương Nam. Rồi một cái tên nữa người ta cũng dùng để ám chỉ đó là tiểu thừa. Mình giải thích từ ngữ trước, rồi mình giải thích tiểu thừa và đại thừa để các vị thấy là nó rất là vô lý khi ta dùng cái chữ tiểu thừa và đại thừa. Đó là cái nhánh thứ nhất Nam truyền. Cái nhánh thứ hai gọi là cái nhánh Đại thừa đây, đúng nó gọi là Bắc truyền. Nó đối với Nam truyền này, nó là Bắc truyền Phật giáo. Bắc truyền có nghĩa là nó truyền ngược qua đây, nó vòng qua dùng Tây Tạng, đến Trung Hoa, đến Nhật Bản, vòng xuống Việt Nam, gọi là nhánh Bắc truyền Phật giáo. Đó là cái ý thứ nhất, do cái địa hình truyền đạo, cái con đường truyền đạo, cho nên người ta gọi Nam và Bắc. Ý thứ hai là cái nhánh Phật giáo này, đặc biệt là họ phát triển giáo nghĩa của Đạo Phật theo từng thời đại khác nhau, gọi là làm mới Đạo Phật theo cái dòng chảy của thời gian và theo cái biến chuyển của không gian. Không biết Quỳnh Niên kiếm ra chữ nghĩa để dịch không? Mình vừa giải thích là Bắc truyền và Đại thừa và phát triển, nó có cùng một cái con đường đi là vượt lên phương Bắc. Sở dĩ gọi là Bắc truyền là do vì con đường nó đi về phương Bắc. Sở dĩ gọi nó là phát triển là do vì trong cái quá trình truyền đạo họ làm mới để nó đáp ứng được cái nhu cầu tu học của những cái vùng dân cư khác nhau, có văn hóa khác nhau, có những cái nhu cầu tu học khác nhau, cho nên gọi nó là phát triển. Và khi đến Trung Hoa rồi á, hội nhập vào văn hóa Trung Hoa, thì cái từ Đại Thừa và Tiểu Thừa từ trong văn học của Phật giáo phát triển, nó được nhân lên rộng hơn và nó được bổ sung, người ta phân định ra là cái dòng văn học phía Bắc này gọi là Đại Thừa. Và khi họ nói họ là Đại Thừa thì họ ngầm ý chỉ cho cái con đường truyền đạo của Phật giáo từ phương Nam là Tiểu Thừa. Họ cũng chỉ luôn cho Phật giáo vào thời đại phát triển là Tiểu Thừa. Và hai cái từ này, cái từ Đại Thừa và Tiểu Thừa này, bên trong nó có ngầm một cái ý khinh thường Phật giáo phương Nam. Và nó có ngầm một cái ý thứ hai, kiêu ngạo trong tự thân của nó. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba là nó chia rẽ cái tự thân của Phật giáo một cách không cần thiết. Nó gây cái sự kỳ thị, sự chia rẽ giữa Nam và Bắc càng ngày càng sâu hơn. Cho nên hiện tại người ta tránh dùng cái từ Đại Thừa, Tiểu Thừa. Nó là cái từ rất là xúc phạm, cho nên ít dùng, phải dùng cái từ Phật giáo phát triển và Phật giáo nguyên thủy. Đó là lý do mà chúng ta nên hiểu ba cái từ này cho nó tường tận. Và có một điều đặc biệt là Phật giáo Việt Nam, các ôn, các thầy lớn á, không quý kỵ hai cái từ này. Và có nhiều vị giảng sư giảng pháp vẫn còn một mực miệt thị Phật giáo Tiểu Thừa. Miệt thị Phật giáo Tiểu Thừa cũng có nghĩa là họ miệt thị Phật giáo Nguyên Thủy á. Họ coi thường vô cùng. Họ coi bốn quả từ Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là bốn quả thinh văn Tiểu Thừa. Và tất cả những kinh điển căn bản thực tập của Đức Thế Tôn giải ngày xưa, họ coi là kinh điển Tiểu Thừa hết. Họ quơ đũa cả nắm, họ nghĩ là Nguyên Thủy là Tiểu Thừa. Cái điều này rất là lầm lẫn. Và nhất là những người thấm nhuần văn học Hán Tạng, họ đều có cái nhìn như thế. Và đối với cái nhìn của một số các thầy lớn của truyền thống Phật giáo Việt Nam, cái tâm thức kỳ thị và khinh thường Phật giáo Tiểu Thừa vẫn còn rất nặng. Trong khi đó thì nhìn chung là Phật giáo Tiểu Thừa, cái năng lực đóng góp của họ hiện tại rất là lớn. Họ đóng góp cho Phật giáo trên đất Mỹ là rất là lớn. Ví dụ như hiện tại chúng ta biết là có rất là nhiều trung tâm của Phật giáo Nam truyền này, họ dạy thiền Vipassana rất là thành công. Tôi không am tường lắm về những cái thông tin ở trên đất nước này, nhưng chia sẻ vài điều để thấy một điều là cái khả năng đóng góp của Phật giáo Nguyên Thủy rất là lớn. Tâm thức ta bị ảnh hưởng với văn học Trung Hoa, cho nên ta một mực bài bác và coi thường Phật giáo thuộc truyền thống Nguyên Thủy này. Cái điều này nó đưa đến một cái sự phân hóa kỳ thị trong tâm thức của người Việt Nam rất là vô duyên. Đó là vài điều về vấn đề Nam truyền và Bắc truyền. Và mình chia sẻ hai điều này để quý vị có dịp đọc lại kinh điển Nam truyền để thấy những cái hình ảnh và những ẩn dụ của Đức Thế Tôn ngày xưa dạy cho chư vị tỳ kheo phải kinh sợ cái nỗi tử sinh. Làm thế nào trong một đời vượt thoát bằng không á, thì thưa mình chìm nổi rất là dài trong cái dòng chảy của luân hồi. Cái cơ duyên gặp đạo rất là hiếm. Cái cơ duyên mình gặp được chánh pháp Phật cũng không phải dễ. Mình có thể đi vô rất là nhiều cái truyền thống tâm linh. Mình ham tu, mình gặp chùa nào cũng ghé. Nhưng mà rất là tội nghiệp cho mình là có khi chùa như thế, thờ Phật như thế nhưng mà không phải dạy đạo. Họ dạy cái con đường rất là hướng ngoại. Cái con đường quay trở về thưa không phải dễ tìm. Người ta lạc vào nẻo lợi danh rất là lớn, lạc vào cái nẻo học thuật, chạy trên văn tự chữ nghĩa cũng rất là nhiều. Cái con đường quay trở lại để nhận ra được cái gì là Phật nơi chính mình, cái gì là tâm Bồ Đề thiệt nơi chính mình không phải là dễ tìm. Hai cái khó. Cái khó là đạo Phật tuy có nhưng mà không phải nơi nào có chùa chiền, có tượng Phật là nơi đó có pháp tu. Cái khó thứ hai là tự thân chúng ta, tâm thức chúng ta nó đổi thay từng phút từng giây. Nay nó ưa tu, mai nó chán tu. Cho nên khi tâm thức mình được cái duyên lành khởi phát cái ý niệm tu hành và cái nhiệt tình tu đang lên, đó là cái điều may mắn rất là lớn. Mình hãy lợi dụng điều đó để làm cho một đời này đừng có hoang phí, đừng có uổng. Đó là cái nỗi sợ tử sinh mà trong văn học kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy Đức Phật gợi lên cho chúng ta để chúng ta biết. Trong văn học Phật giáo Bắc truyền thì thưa đại chúng là nó khác hơn Nguyên Thủy một chút. Đó là cái nỗi sợ sinh tử của các vị Bồ Tát, không có giống như các vị trong Phật giáo Nguyên Thủy. Cái câu ở trong kinh điển Nguyên Thủy hay dẫn dụng đó là độc cư thiền tịnh. Các thầy thường thường sống đời sống độc cư thiền tịnh, rồi miệt mài với công phu tu tập cho đến lúc nào mà thành tựu được niết bàn hiện tiền, các ngài mới thở cái phào nhẹ nhõm. Và các ngài thường tuyên bố một câu khi chứng đắc được quả vị, đó là sinh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa. Và nói được câu đó xong thì các ngài có thể an nhiên nhập niết bàn. Và có một câu chuyện lạ, không biết tôi có dẫn ra đây chưa. Có một vị tỳ kheo đệ tử Đức Thế Tôn, ông chứng thiền trong lúc tọa thiền. Tới chuyện xả thiền, cái trạng thái tâm thức phiền não nó lại khởi lên, cho nên ông lại nhập thiền tiếp. Và cứ nhập thiền thì an trú được trong cái tâm bất động, an trú được trong thiền. Mà xả thiền thì tâm nó lại mất an. Cho nên lần đó khi nhập thiền đạt đến cái trạng thái an tĩnh bất động rồi thì ông tự sát, tự kết liễu sinh mạng của ông. Và khi ông ngã gục xuống thì lúc đó Đức Thế Tôn đang đứng trên đỉnh núi Thứ cùng một số thầy tỳ kheo, thấy có một bóng đen chạy qua chạy về, chạy tới chạy lui, chạy đông chạy tây, chạy lên trời chạy xuống đất. Các thầy tỳ kheo nói và bạch Thế Tôn, vì có gì mà vị tỳ kheo kia nhập định xong tự kết liễu sinh mạng rồi có một bóng đen xẹt qua xẹt lại như thế? Thế Tôn nói, hãy đợi một chút xíu, sự việc nó sẽ sáng bừng trước mắt các ông. Thì chút sau Ma Dương tới quỳ dưới chân Đức Thế Tôn, nó thưa Cồ Đàm, xin ngài nói cho tôi biết là cái vị tỳ kheo đó ổng tự sát như thế rồi thần thức ổng đi về đâu? Đức Phật mỉm cười, nó này Ma Vương, đệ tử Đức Như Lai khi lậu nghiệp không còn, khi chứng nghiệm được quả A-la-hán rồi thì giống như củi hết lửa tắt, hình hài này tắt, thần thức không có chỗ đi. Dù cho thần thông giỏi như ông hay là ngàn muôn quyến thuộc như ông đi tìm cũng không biết thần thức vị tỳ kheo kia đi đâu cả. Cái câu chuyện rất là lạ, mình nhớ trong Tư Mụ Kinh đó. Mình phân tích cái câu chuyện đó để các vị thấy, để các vị có dịp truy tầm vào rồi chiêm nghiệm thử. Cái lạ thứ nhất á, là khi đạt đến được trạng thái thiền định mà sâu sắc, chứng nghiệm của A-la-hán á, thì thường thường là lậu nghiệp phiền não nó sạch nhẵn mới chứng nghiệm được của A-la-hán. Mình là người tu rất là bình thường, nhưng mà nếu mình an trú được trong thiền định, có cái niềm tĩnh lạc, thì khi mình xả thiền á, cái niềm vui của pháp hỷ nó vẫn đi theo mình, có khi cả một ngày. Ví dụ như các vị có một giờ thiền tọa nào thành công á, khi các vị xả thiền thì các vị thấy cái điều này rất là dễ phát sinh. Niềm vui nó kéo dài một ngày, nó không mất. Đó là mình tu lâm cơn thôi đó, chưa là gì cả. Thế thì tâm thức đạt đến trạng thái tịnh lạc, chứng nghiệm được niềm vui đã vũ sạch hết lậu nghiệp chứng A-la-hán thì tại sao xả thiền rồi lại tâm thức lại trở về thế giới trần tục? Cái đó là lạ thứ nhất. Cái thứ hai là khi chứng nghiệm niết bàn rồi khỏi tâm mà kết liễu sinh mạng, cái đó cũng rất là vô duyên. Thời Đức Thế Tôn tại tiền, các vị chứng A-la-hán đều có thần thông cả, có thể bay lên hư không được, có thể phóng quả quan tam muội tự đốt mình được. Thế thì cái chuyện đó nó vô lý thứ hai. Cái chuyện thứ ba thì chuyện đó nó tất nhiên rồi, tức là khi hình hài này chết rồi thì thần thức ngài không có giống, còn nghiệp thức thì thần thức mới chạy đông chạy tây, không còn nghiệp thức thì tan trong cái biển pháp thân mênh mông, chứng nghiệm niết bàn rồi thì vô sắc vô hình vô thinh vô ảnh, cho nên ma vương không thể tìm. Chuyện đó thì chúng ta có thể tin được, nhưng mà hai cái ý ban đầu mình thấy rất là kỳ lạ. Đó là một câu chuyện kỳ lạ nhất trong văn học Phật giáo nguyên thủy. Tôi không nhớ đọc ở trang nào, nhưng mà có dịp các vị tìm, đó là một gợi ý để các vị tìm trong cái văn học Phật giáo Nam truyền, trong các bộ Nikaya, đọc mấy cái điều này rồi mình thử chiêm nghiệm. Và mình trở lại vấn đề, đối với văn học Phật giáo Đại Thừa thì những hình ảnh và những ẩn dụ của kinh điển chứng tỏ một điều là các vị Bồ Tát không có sợ sinh tử. Tại sao không sợ sinh tử? Cái nguyên nhân đầu trong truyền thống Phật giáo phát triển là họ có một quan niệm là trong mỗi hình hài của mỗi loại sinh linh đều có tâm Phật chiếu sáng, đều có bản chất Phật. Có thể cái tên kia nó bị nổi chìm trong luân hồi lục đạo, cũng giống như là cái tượng Phật bằng vàng ném vào hầm phân chôn dưới đất, hay là lăn lộn phong trần bao nhiêu năm đi nữa, nhưng mà chất vàng bên trong vẫn là vàng, không có lý do gì mà làm cho đen, làm cho ô uế, cho hôi hám, cho mất phẩm chất vàng cả. Mỗi sinh linh trên hành tinh này sinh ra đều có cái tâm Phật sáng chói. Có thể hắn chìm nổi tử sinh là do gì hắn chưa nhận ra được cái tâm Phật thế thôi, nhưng mà sẽ có lúc nó bừng sáng cái đời sống tâm linh. Đến một lúc nào đó hết nỗi chìm thì tự nhiên hắn sẽ mở được cái con đường đi vào cõi niết bàn thôi. Cho nên đối với văn học Phật giáo Bắc truyền thì họ coi sinh tử như trò chơi rất là nhẹ. Thêm một điều, những hình ảnh ẩn dụ và nỗi sợ sinh tử trong Thiền Tông. Thiền Tông là một cái dòng văn học, nó được kết hợp từ Nam truyền và kết hợp từ Đại Thừa. Nó là tinh hoa của đạo Phật phát triển ở Trung Hoa. Bên trong tự thân nó là có cả một cái bề dày văn hóa của Trung Hoa 4.000 năm ở trong cái gia tài của Thiền Tông nữa. Nó giàu như vậy. Ba điều làm nên cái phẩm chất của Thiền Tông Trung Quốc. Và nó là một cái gia tài đồ sộ, nó mang cái sức hấp dẫn rất là lớn đối với Phật giáo trên thế giới này, chứ không riêng gì đất nước nào cả. Cái bề dày của nó được làm bằng cái dòng chảy của Phật giáo Nam truyền, được làm bằng dòng chảy của Phật giáo phát triển, tức là Phật giáo Đại Thừa. Và ta biết là trong cái gia tài Phật giáo Đại Thừa này rất là mênh mông, nội Hoa Nghiêm là 80. Và nếu các vị đọc vào một cuốn Hoa Nghiêm thì các vị thấy là văn chương rất là giàu. Chưa có một tác phẩm văn chương nào ở đời có thể bì được với kinh Hoa Nghiêm của Đạo Phật cả. Ngôn ngữ giàu có, tính chất thi ca rất là đậm đà, hình ảnh dẫn dụ cũng tuyệt vời. Và về cái lĩnh vực tư duy trừu tượng và những ẩn dụ trong này thì thôi vô vàng, ta không thể lường được. Và hai cái dòng văn học này nó tập trung nơi nhà thiền đủ đã giàu có rồi, nhưng mà còn chưa. Kể cả cái văn hóa Trung Hoa, Khổng Lão đều có mặt ở trong gia tài của Phật giáo Thiền Tông. Nó giàu như thế. Tuy nhiên chúng ta chưa có điều kiện khai thác rộng và nhiều mặt về các lĩnh vực, chỉ mình chỉ đi nhỏ nhỏ thôi. Các vị có điều kiện, các vị đi vào những cái bộ môn là những hoa trái của Thiền Tông, các vị thấy nó hay. Ví dụ như Trà Đạo, Kiếm Đạo, nhu đạo. Rất là nhiều cái nghệ thuật mang cái tính chất dân gian, nó cũng được sinh ra từ cái gia tài văn hóa lớn này. Mình chia sẻ hai cái điều có mặt trong gia tài của nhà thiền. Một là sợ sinh tử, thứ hai là không sợ sinh tử. Vì sao sợ sinh tử? Mình đọc vào truyện ký hay là hành trạng của thiền sư, ta thấy là có những ông tu miệt mài, ông biết chữ tử, ông dán trắng này nè. Và cái câu nói đó, câu nói rất là thường trong chốn thiền môn, tức là khắc chữ tử lên trán để hứa với lòng rằng trong một đời này phải giải quyết xong chuyện tử sinh. Cái câu chuyện dễ nhớ nhất là câu chuyện có một vị thầy đưa đệ tử cái bầu đổ nước đầy vậy nè. Ông bỏ muối vô, ông vỉa, ông làm cho tan muối giùm. Ông đệ tử không biết làm sao làm cho tan hết. Nói thưa thầy, con chịu thua, nó đầy nước ấm áp hết cho nên muối không thể tan được. Thầy nói, ta có cách, con chắc nước bớt ra cho nó lưng chút, con mới thể quậy được, hoặc con cầm con lắc vậy nó muối nó mới tan được. Chuyện tu hành cũng thế, căng thẳng nó không phải là điều tốt lành để tiến đạo. Cho nên cái nỗi sợ tử sinh này trong văn học của nhà thiền thưa rất là giàu. Có những thiền sư họ đốt một cây hương, họ cắm, họ tỏ thiền cho tới buổi chiều lại, họ nhìn lại tâm họ, họ thấy vẫn còn ngổn ngang trăm mối bên lòng, cái họ ngồi khóc. Cũng có cái hay của nó là cũng giúp cho cái người kia dồn hết mọi nỗ lực để tu, nhưng mà cái sự nôn nóng ấy có khi nó không phải đưa đến thành công. Và mình kiểm tra lại coi là các vị thầy của chúng ta, kể cả Đức Thế Tôn ngày xưa, Thế Tôn 6 năm khổ hạnh không có chứng đạo, chỉ chứng đạo được cái lúc mà Ngài bắt đầu thọ dụng thức ăn, lên ngồi trên tòa cỏ và thư giãn. Đó là cái điều kiện để chứng đạo, đó là cái điều thứ nhất mà mình nên có kinh nghiệm. Ngài Hương Nghiêm, Ngài miệt mài, nhưng mà tới lúc Ngài buông thư, Ngài nghĩ là thôi đời này chắc không xong rồi, thôi dẹp hết mọi chuyện về làm ông tăng mèn thôi. Và một hôm cuốc đất tình cờ ném viên sỏi vô lùm tre, tiếng tre kêu lên, ông ngộ đạo. Lúc đó là tâm thức rất là thảnh thang mới ngộ đạo được. Cái thứ hai nữa là cái yếu tố rất là quan trọng để chứng minh một điều là Đức Thế Tôn ngộ đạo vào mùa đông. Và thường trong truyền thống của Phật giáo Trung Hoa, các vị sư cũng đều chứng nghiệm đạo lý dường như vào cái thời điểm khí hậu mát dịu lành. Khí hậu bức ngặt bên ngoài, nó là một yếu tố, nó làm nên cái bức bách khó chịu bên trong. Hai cái bức bách này nó làm cho người ta không nổi điên thì cũng rất là khó chịu, bực bội, cáu gắt, chứ không thể tu hành giỏi được. Cho nên người tu giỏi là người biết khéo lợi dụng mọi phút mọi giây của một ngày, thực tập thông thả nhưng mà đừng có buông lơi. Cách đó cách thông minh. Còn mình căng thẳng thực tập không phải là cách thông minh. Cho nên nỗi sợ tử sinh nó là cái nền tảng căn bản ban đầu để làm cho mình khởi phát cái niệm đam mê sự tu tập. Nhưng mà khi đã có trấn rồi thì mình nên biết một điều là cái sự thành công trên con đường tu nó thông thả, chứ nó không phải co giò chạy. Người ta chạy không thể đến nơi, chỉ có cách đi từng bước một, chắc chắn thì đi mới đến nơi thôi. Sợ tử sinh là điều tất nhiên, nhưng không có nghĩa là kinh quản nó gấp gáp vội vàng mà có thể thành công được. Đó là điều đầu tiên các vị ghi nhận như vậy. Cái thứ hai là thiền sư không sợ tử sinh. Không sợ tử sinh là thế nào? Thưa, mình chia ra hai loại tu tập. Loại thứ nhất là cấm đầu tu cho nên rất sợ tử sinh. Cái loại thứ hai tức là kiến tánh khởi tu thì không sợ tử sinh. Thế nào là kiến tánh khởi tu? Thưa, cái con đường này cũng là con đường thiền, nhưng mà cũng có hai phẩm chất, tức là hai cái trình độ căn cơ của hai loại người. Cho nên một loại thì cứ cấm đầu tu, rất là sợ ngày tháng đi qua không có làm ăn kịp chết tới nơi. Còn loại thứ hai á, là có được một cái duyên may rất là lớn lao, đó là nhờ các bậc thiện như thức chỉ cho được cái con đường, mở được con mắt pháp. Nói theo ngôn ngữ ngày xưa đó là đã thấy được con đường đạo, đã vào được cái quả dự lưu, kiến tánh nè, mở được con mắt pháp nè, hay là chứng quả dự lưu. Nó giản dị vô cùng, chỉ cần anh quay lại anh nhận được nơi hình hài bọt bèo này, cái gì là sinh diệt, cái gì là không sinh diệt, có một niềm tin vững chắc thì gọi đó là người thấy tánh. Thấy tánh nghĩa là nhận ra cái tự thể không sinh không diệt của mình, gọi là thấy tánh. Nhận ra được cái gì là Phật của chính mình, hay là cái gì thật của chính mình, gọi là người thấy tánh. Giản dị như vậy thôi. Đôi khi mấy cái từ như kiến tánh, thấy được Phật, nó giao to búa lớn là mình tưởng cái gì ghê gớm, chứ thực tế thì nó không có gì to lớn cả. Mình có một buổi dạy ở dưới Huệ Quang, mình nhắc ra đây một chút để các vị thấy, nó nói rất là dễ. Ví dụ như đời sống của một con cá, nó sinh ra trong nước nè, nó thở bằng nước, nó ăn bằng nước, nó ngủ trong nước. Và đời sống con cá thì chưa bao giờ rời nước mà nó sống được. Nó sống nghĩa là nó đang ở trong nước, nó vẫy vùng trong nước, nó bơi lội trong nước. Nó ăn, nó ngủ, nó hít, nó thở, nó nói, nó cười. Nó làm mọi động tác của một cuộc đời bao giờ cũng ở trong nước cả. Thế mà nó quên nước, nó không biết nước là gì. Đời sống của mình cũng vậy. Mình ăn, mình ở, mình hít, mình thở, mình nói, mình cười đều ở trong cái tâm Phật sáng chói của mình, chứ không bao giờ rời được. Nếu anh không có cái tâm Phật sáng chói của anh thì anh chết, anh không thể sống được. Thế mà ta cũng như cá, ta quên ta đang ở trong nước. Thiền sư ngày xưa dùng cái câu nói là có một tên nó đang ngồi trong nước, nước ngập gần tới miệng mà nó kêu trời. Nó nói nó khát nước quá, bớ người ta cứu giùm tôi, cho tôi xin miếng nước. Ngài quyền xa thì ngài nói có một người ngồi trên cái thúng cơm mà hắn chết đói. Thì mình cũng vậy, mình đang sống trong cái tâm Phật sáng chói của mình mà mình quên, mình không biết mình là tâm Phật chứ mình không phải là hình hài. Mình thấy mình là hình hài, sâu hơn mình thấy mình là vui là buồn, rồi mình thấy mình là suy nghĩ thì thầm. Mình quên là tất cả những cái ấy là cái bị nhận biết, là đối tượng bị nhận biết, là sở hữu của sự nhận biết, chứ nó không phải là sự nhận biết. Cái biết là cái tỉnh tại thường hằng, đang có mặt mọi lúc, đang hiển hiện mọi lúc, vui và buồn, giận và ghét. Mình quên thì mình thấy mình là giận, mình là vui, mình là buồn. Nhớ thì vui, buồn, giận, ghét là đối tượng bị nhận biết. Mà năng lượng nhận biết nó không hề vui, buồn, bất an, sầu não gì cả. Hai cái này nó dính liền nhau mà nó khác nhau. Một cái mình thấy mình vui buồn thì mình nổi chìm trong vui buồn khổ sở, mà mình thấy vui buồn sầu khổ là cái bị nhận diện, thì tức khắc mình với nó khác nhau liền, cách một bản liền. Mình thấy mình vui buồn suy nghĩ thì mình nổi chìm sinh tử. Mình nhận biết vui buồn sầu khổ là cái đối tượng bị thấy mà không phải mình. Mình là năng lượng sáng ngời tỏ chiếu hiện tiền nhận biết nó, thì các vị cắt đứt được dòng chảy tử sinh. Ngay lúc đó các vị là người thấy đạo, là người thấy tánh, là người chứng nhập quả dự lưu. Chỉ có một con đường trôi vào biển giải thoát, không có con đường khác. Ta nhận ra được điều này, có niềm tin vững chắc, tức khắc ta là người tu rất thảnh thơi, không còn sợ tử sinh nữa. Và chỉ một lần vào cửa thôi là tức khắc là ngàn thở không quên, ngàn năm không quên. Tại vì trên đời này không có gì quý, cái gì cũng đến và đi, cái gì cũng mất và còn. Thinh danh lớn bằng trời cuối cùng cũng tắt theo hình hài này tắt. Đẹp như bà hoàng cuối cùng cũng già cũng xấu. Sức khỏe như một lực sĩ cuối cùng cũng vẫn hao mòn. Không có gì quý trên cuộc đời này, bằng cái điều anh quay trở lại, anh chứng nghiệm được cái gì là thật của anh, cái gì là tâm thật của anh. Chứng nghiệm được điều này rồi, không muốn tu cũng tự nhiên ham tu, và niềm vui nó nở rộ trong tâm thức. Không có cái buồn, không có cái giận, không có những cái chuyện khó khăn của cuộc sống đời thường mà nó làm cho mình, làm cho mình lay động. Cái quý nhất của một đời người là làm thế nào gõ được cánh cửa đó, mở vào cánh cửa đó. Người xưa gọi là bước qua khỏi cửa mới gọi là nam tử hán. Chưa vào được cửa nhà thiền tức là chưa nhận được mặt thực của mình. Thế thì mình vẫn còn là người sợ tử sinh, vẫn khóc lóc vô cùng, sợ sệt khi mặt trời lặn, sợ cái chết đến vô cùng. Cho nên đối với thiền tông thì có hai cái cánh cửa mở ra. Một là kẻ sợ tử sinh, hai là người không biết sợ tử sinh là gì. Đó là người đã gõ được vào, mở được vào cái cánh cửa của tâm thức mình, nhận ra được cái không sinh không diệt. Nên chính mình gọi là người không biết sợ tử sinh. Đó là mình nói về những hình ảnh ẩn dụ trong kinh điển qua ba cái tầng, từ Phật giáo Nam truyền đến Đại thừa và đến Thiền tông. Và tinh thần Thiền tông nó kế thừa Đại thừa ở chỗ này. Đại thừa phân định là trong mọi chúng sinh đều có tâm Phật chiếu sáng, chỉ cần nhận ra tâm Phật thì lăn lộn trong tử sinh cũng không hề sợ. Thì ta quay lại với Thiền tông và nhìn một điều là nhận ra được cái tâm Phật chiếu sáng của anh, thì anh chỉ còn mỗi một con đường đi vào biển Niết Bàn thôi. Cho nên cái tinh thần Thiền tông kế thừa cái truyền thống phát triển rất là đậm đà là như vậy. Đó là mình ôn lại vài điều ở trong hình ảnh và ẩn dụ kinh điển. Mình đi tới phần thứ hai là sa môn quán chiếu tình dục. Tâm tạng thỉnh kinh về đi ngang qua cái dòng sông Thông Thiên. Mình kể chút chuyện vui. Hồi đi thì có một con rùa nó chở ngang. Rùa nó dặn là hỏi Đức Thế Tôn dùng chuyện của nó. Ông tới ông lo, ông thỉnh kinh, ông quên mất. Tới chuyện về ngang, con rùa nó hiện lên, nó chở thầy trò đi qua. Và con rùa này rất là khôn, cho nên nó không có hỏi trước. Ví như nó hỏi trước thì ở bên bờ này thầy trò ta không dám bước xuống rồi. Nó đợi ra giữa sông nó hỏi chứ. Thưa, tôi có nhờ ngài hỏi giùm tôi một chuyện, ngài hỏi giùm chưa? Tâm tạng nói, ta quên hỏi mất. Cái nó tức giận vô cùng, nó lặn xuống vậy. Thầy trò gồng gánh ba cái kinh điển quái thỉnh từ Tây Phương về, chìm liễm nghiễm, ướt loi ngoi hết. Và sau đó thì thầy trò mới vớt được kinh đem vô thì nước phải trơn rồi phải đem phơi. Và tới chuyện phơi thì do nó ướt quá cho nên phơi trên đá thì có những trang kinh nó bị dính đá rách. Tam Tạng ngồi xích xo buồn biết bao nhiêu. Tôn Hành Giả nói một câu rất là triết lý, rất là đúng. Nói trên đời này không có việc gì mà nó hoàn hảo cả, nó luôn bất toàn. Cái triết lý đời sống nó là như vậy. Rồi mình trở lại cái chuyện tu hành, thưa, có khi nó cũng như vậy. Mình yêu cầu những cái rất là hoàn thiện, có khi nó không có đúng. Người làm đạo có khi hãy chừa những cái khoảng trống cần thiết, cái sự vụng về cần thiết, để cho người sau ta lấp đầy. Ngài Hư Vân trong những cái công trình xây dựng các cái chốn tổ ở Trung Quốc á, ngài không bao giờ làm xong một công trình nào cả. Làm 3/4 để đó đi làm cái chỗ khác. Xây dựng cái chùa Bửu Lâm của Lục Tổ Huệ Năng gần xong để dành đó, tới Tổ Đình Văn Môn làm tiếp. Và người ta thắc mắc hỏi ông mỉm cười, ông nói tôi làm hết rồi mấy ông, sao tôi lấy gì làm. Cho nên chừa là quản. Và từ cái điều này thưa đại chúng là các vị đừng có than phiền gì về cái chuyện là chúng ta học kinh 42 chương. Mình nói một vòng để rồi quay trở lại chuyện chính này, chuyện này. Có những cái chương kinh là thực tế thì chúng ta đi vô một góc của nó thôi, chưa thực sự là chúng ta khai triển hết những cái chương kinh nha. Ví dụ như 42 chương kinh thì các vị lưu ý có những chương kinh khai triển một vài câu thôi, còn nhiều nó vẫn còn nằm nguyên đó. Và nói như vậy để quay trở lại, có một điều thiếu sót ở trong cái tinh thần mình vừa chia sẻ là ẩn dụ của kinh điển và theo cái tinh thần của Bồ Tát á. Các ông không có sợ tử sinh, các ông luôn giữ lại một chút mê lầm để làm cái hạt nhân trở lại cõi đời độ sinh, gọi là lưu hoạt nhuận sanh. Từ này mình hay nhắc lưu hoạt. Hồi xưa mình học cái này trong kinh Di Ma Cật, và có một câu giải thích về kinh Di Ma Cật, người ta giải thích như thế này: Bồ Tát lưu hoạt nhuận sanh, đoạn hết mê lầm phiền não, loại trừ hết kiến hoạt tư hoạt thì chứng quả niết bàn. Như con diều đứt dây, không còn một chút gì dính dáng với trần thế nữa thì không còn trở lại. Cho nên Bồ Tát thường thường lưu lại một chút mê lầm, một chút ái kiến để dính dáng với nhân gian, để còn trở lại độ sinh. Nó cũng là cái hình ảnh rất là đẹp trong văn học Phật giáo phát triển. Nói một vòng, bây giờ mình đi xuống phần thứ hai là sa môn quán chiếu tình dục. Ở cái cấp độ thường của tâm thức chúng ta rất là sợ tình dục, sợ ái dục. Và điều này mình tìm ở trong văn học Phật giáo nguyên thủy, hay Phật giáo tiểu thừa, hay Phật giáo Nam truyền, các vị thấy rất là nhiều. Ví dụ như có một lần ngài A Nan, ngài hỏi Đức Thế Tôn là con phải làm sao khi tiếp xúc với những người khác giới. Và chúng ta nhớ là vào thời Đức Thế Tôn thì ông hoàng bà chúa, những bà hoàng vợ vua hay là những cô công nương đến tu viện rất là nhiều. Và hẳn một điều là các bà rất là đẹp, cho nên làm các thầy cũng xao xuyến. Và câu hỏi ngài A Nan là đại biểu cho một số tâm thức của các thầy tỳ kheo trẻ. Đức Thế Tôn nói đừng tiếp xúc với họ. A Nan thưa thêm là nếu phải tiếp xúc thì sao, tôi không nhớ trong kinh nào, các vị có thể tìm đâu. Thế Tôn nói lỡ tiếp xúc thì đừng nói chuyện với họ. Lỡ nói chuyện thì sao, nó đừng cười với họ, vân vân. Nghĩa là kéo một tràng dài về cái sự cẩn trọng khi đối diện với người khác phái. Điều này nó chứng minh là cái nỗi sợ tiếp xúc nó phát sinh những cái ái nhiễm của tình cảm, là cái nỗi sợ nghìn đời của thế giới người tu. Ngày xưa cũng thế. Trong cái lĩnh vực đời thường, nếu mình dùng cái lăng kính về tâm lý mà nhìn về vấn đề này thì thưa, tại sao mình sợ? Tại sao mình sợ? Nó có một cái điều rất ngược, mà người ta càng sợ, người ta càng tò mò, muốn đi về cái hướng đó. Cái nỗi sợ càng lớn bao nhiêu thì nó chứng minh một điều, tâm thức của anh, cái nỗi khát khao về vấn đề đó lớn bao nhiêu. Cho nên cái sự khống chế nó không phải là một phương pháp an toàn nhất đối với người tu chúng ta. Sợ sệt là một nè, khống chế là hai nè. Nó biểu lộ một cái tâm thức rất là bất an. Và người nào càng sợ, càng khống chế bao nhiêu thì cái sự phản ứng của nó càng lớn bao nhiêu. Trong khi đó, mình sinh hoạt một cách bình thường, tiếp xử một cách bình thường thì thưa vấn đề nó không phát sinh, cái vướng mắc nó không phát sinh. Mà trái lại, mình đề kháng, mình càng nghiêm trọng với nó bao nhiêu thì vấn đề nó dễ phát sinh. Nó có tác dụng rất là ngược đối với chúng ta. Trong cái sinh hoạt chúng ta rất là sợ cái từ vướng mắc. Thấy thầy đó với cô đó chơi thân với nhau, họ đồng cảm với nhau, cái mình nói vướng mắc. Thực tế thì chưa phải là gì gọi là vướng mắc. Ấy thế mà bao nhiêu con mắt đổ dồn vào mình nói vướng mắc, cái tự nhiên người ta vướng mắc thiệt. Nó có tình trạng này phát sinh. Tại vì khi mình gợi cho người ta một cái ý niệm về sự vướng mắc thì nó là vướng mắc thiệt. Họ tự nhiên họ bị ám ảnh về vấn đề đó, cái tâm thức họ nó đi về cái khuynh hướng đó. Đó là mình nói giữa nam và nữ. Nhưng mà trường hợp chúng ta, cái sự chăm sóc bảo bọc, cái khoảng cách giữa nam và nữ của tăng đoàn nó rất là rõ ràng và nghiêm túc, cho nên cái sự vướng mắc giữa nam và nữ ít phát sinh. Thì chúng ta là bị cái tình trạng vướng mắc giữa nữ và nữ. Ai cũng biết một điều là dù ta tu nhưng ta cũng phải có những người bạn thân với mình nhiều và những người không thân với mình chứ. Cùng một cung điệu tâm hồn, chia sẻ với nhau niềm vui, nỗi buồn, hoặc là có cùng một sở thích, cùng một đam mê. Đam mê thơ, đam mê âm nhạc, những hiểu biết của nhau nó tương đồng thì mới nói chuyện nhau nhiều được. Có người chỉ nói chuyện ba câu là mình nghe mình mắc ghét rồi. Có người nhìn mặt là đã không ưa rồi, có người chỉ cần nhìn thôi đã thấy no. Thế thì rõ ràng là có cùng một cung bậc tâm hồn, người ta thân nhau rất là dễ. Và thân nhau không có nghĩa là vướng mắc nhau. Ví dụ như các sư cô với nhau chơi thân đó là chuyện rất bình thường. Thân thân người bình thường để chăm sóc khi bệnh, đỡ đần miếng cơm, cạo gió những khi cần. Và nhất là những người già rất là cần có một người trẻ gần gũi thân cận bên mình để chăm sóc. Nhưng mà cứ hễ nhìn thấy người nào thân với nhau cái mình cứ buộc tội người ta vướng mắc. Vô tình là đời sống tu hành của chúng ta càng ngày càng trở thành tàn úa, lạnh lùng, héo hắt, không dám chơi với ai cả, luôn luôn ở trong cái tình trạng phải đề phòng. Mình vừa chơi với một người cái quý thầy quý cô xúm lại nó vướng mắc là mình tâm thức mình rất là đau khổ, rất là bất an. Và cái điều này thưa đại chúng nó có thể phát sinh trong đời sống chúng ta. Cho nên các vị lưu ý là mình đừng có đến nỗi khắt khe nghiêm trọng lắm về vấn đề giao tế với nhau. Một thầy, một cô họ trân trọng và quan tâm nhau, mình nghĩ họ vướng mắc, có khi mình đổ vạ lên đầu người ta và xúi dục người ta đi vào con đường vướng mắc thiệt. Rồi một cái thứ hai nó cũng rất là tinh tế trong cái vấn đề tình dục là thế này. Có khi tâm thức mình nó thông minh cực kỳ, nó có ngàn vạn cái con đường biểu lộ cái tính chất ái dục mà mình không có lường, không lường được. Ví dụ như mình có cảm tình với một người nào đó, mình thầm lặng mình thương người nào đó, mình biểu lộ một vài câu nói thôi, cái người kia người ta nhìn ra tâm thức của mình nó không được trong sáng, người ta phản ứng. Thì anh chàng nó đủ thông minh để biết rằng cái chuyện này là không nên rồi, phải dừng lại. Đèn đỏ bật rồi đó, phải dừng lại ngang đây. Thế thì không cần phải làm cái công việc làm thêm một bước nữa, đó là làm mới. Làm gì? Nhất là làm mới với cộng đồng lớn như thế này. Đó là một cách mình biểu lộ, mình tỏ tình một cách rất là công khai với bàn quan thiên hạ. Tôi thương người đó, tôi nói một lời bị phản ứng, cái tôi phải làm mới bằng cách tôi công bố thiên hạ biết là tôi đã từng thương cô đó. Đó là một cách mình tỏ tình công khai. Coi chừng chúng ta bị tâm thức mình nó lừa gạt về cái phương diện này. Đó là điều thứ hai rất là tinh tế trong vấn đề quán chiếu về tình dục. Ta biết ở trong nhân gian có những người cơ thể họ rất là già, cái khả năng về tình dục họ không còn, nhưng họ còn cái khả năng gì? Khả năng nói. Miệng họ rất là ô uế, họ luôn nói những lời rất là ô uế. Đó là cái dạng của một tâm thức ái nhiễm rất là đầy. Rồi họ không nói bằng miệng, sợ người ta nghe, người ta đánh giá, thì họ suy nghĩ bằng cái đầu. Và trong giới tỳ kheo, các vị lưu ý là không được nhìn những loài động vật nó giao cấu, không được nhìn những tranh ảnh ô uế, vân vân. Tất cả những cái đó nó đều biểu lộ tâm thức ái nhiễm của chúng ta từ bên trong. Và tóm lại một điều thưa đại chúng là cái nỗi sợ về ái dục này, đó là nỗi sợ nhìn đời của con người. Đó là ý thứ nhất mình muốn chia sẻ. Ý thứ hai là vấn đề của nó tinh tế vô cùng. Tâm thức của ta thưa nó có ngàn vạn cái con đường, nó có muôn vàn ngõ ngách, nó lừa gạt mình không có lường được. Cho nên người xưa rất sợ là như thế. Cái thứ ba nữa thưa các vị là ta được sinh ra từ chất ái dục, cho nên tự bên trong hình hài này, bên trong tâm thức này, cái chất ái dục nó là cái gì làm nên sự sống? Nó có mặt trong ta, nó có mặt trong nhiều đời kiếp đã đi qua để làm thành cái chuỗi luân hồi rất là dài. Cho nên cái điều tất nhiên là mỗi sự có mặt của con người mang theo nó một quá khứ rất là dài về ái dục. Cho nên cái bước đầu của chúng ta đi trên con đường tu là ta hãy quán chiếu vấn đề này rất là cẩn thận. Nói như thế không có nghĩa là mình luôn căng thẳng, mình sợ sệt, mình coi nó như là một địch thủ cần phải loại trừ, mình giết chết nó. Thưa không phải. Hai cái đặc tính cùng có mặt trong cái nỗi ái dục này. Đặc tính thứ nhất là cái đặc tính tiêu cực của nó, nếu mình không biết lợi dụng nó để làm đời sống mình thăng hoa, nó dìm cuộc đời mình xuống rất là thấp. Nó tàn phá năng lượng thân tâm mình. Tại vì cái con đường này nó tàn phá rất là mạnh. nó tàn phá thân thì dễ thấy, nó tàn phá tâm cũng rất là mạnh, là gì? Tất cả những cái niềm vui, nỗi buồn, cái ghen, cái hờn, cái bất an của đời người đều đặt căn bản trên cái nỗi ái dục này cả. Không có con người nào mà thương mà không ghen. Đó là điều rất là dễ hiểu trong nhân gian. Rồi không có con người nào không thù hận khi cái người mình thương bị cướp mất. Cái nỗi hận này nó lớn nhất trên nhân gian, không có nỗi hận nào lớn bằng. Cho nên hai điều tàn phá thân, tàn phá tâm thức, tàn phá luôn có khi cả một đời người. Có những người điên loạn. Cho nên cái bước đầu Đức Thế Tôn dạy trong tất cả kinh văn có mặt là cái nỗi sợ về vấn đề ái dục này lớn lao. Cho nên ta hãy đề phòng. Và tôi nhắc thêm một đoạn là mình đề phòng nó, cẩn trọng với nó, nhận diện nó cho kỹ, nhưng mà đừng coi nó là một kẻ thù nghiêm trọng cần phải là trừ. Vì ngoài cái mặt tiêu cực của nó tàn phá, nó có một mặt tích cực vô cùng. Mình nói một chút về cái chuyện mênh mông các vị ghi nhận. Ở trong tử vi, trong lý số, trong cái ngành bói toán, người ta định giá như thế này. Người nào sinh ra cung mạng của họ không có sao đào hoa chiếu mạng là người đó không làm người tu được. Ủa, nó rất là lạ vậy đó. Đào hoa là gì? Tức là người đó rất là thông minh. Người đó có một cái năng lượng, bên trong của họ có một cái tinh hoa, nó chiếu sáng ra bên ngoài, nó có sức hút người khác, cho nên người đó mới có thể làm thầy tu được. Và những bậc thầy lớn trên cuộc đời này mà làm được đạo, Phật tử, tín đồ, quy kính, tăng ni đều hướng về tu tập, là người có cái số đào hoa lớn. Cái định nghĩa ở trong tử vi nó là như vậy. Cái anh nào mà không có cái sao đào hoa chiếu mạng á, là người đó không thể phát triển được, không thể giỏi giáng được, không thể trở thành bậc thầy được. Anh hoa của đời sống nó không có cái cơ hội phát tiết ra ngoài, cái sức hút của sự sống nó không có. Hắn sống lững đững lờ đờ, và nếu không muốn nói, anh chàng đó đần, không thể phát triển được. Cho nên về cái mặt tiêu cực của nó thì ta nên ghi nhận nó có cái tính chất tàn phá. Khi mình không biết chuyển hóa cái dòng chảy của năng lượng ái dục, mình để cho nó đi về cái hướng tàn phá thân tâm mình. Nhưng mà bằng vào cái năng lượng tự có, đời sống rạc rào, cái chất liệu yêu thương trong tâm thức mà rạc rào, thì người đó khéo chuyển nó thành một loại năng lượng tích cực, thì người đó là người có tài. Cái đặc biệt của nó là như vậy. Hầu như những con người có tài trong cuộc đời này đều là kẻ có số đào hoa cả. Ta thấy là những văn nhân, những nghệ sĩ, những người đóng phim, những người tài ba, đời sống tình ái của họ rất là lãng mạn. Là như thế là vì năng lượng đời sống họ rạc rào, nó phát tiết không hết về cái hướng sáng tạo, cho nên nó lại phát tiết về cái lĩnh vực khác. Nghệ sĩ, nhạc sĩ, nó đều ít nhiều dính dáng đến cái lĩnh vực này. Cho nên người tu chúng ta, tôi lưu ý cái lĩnh vực thứ hai là ngoài cái nỗi sợ, ta đừng coi nó là một loại năng lượng thù địch, cần phải giết bỏ, cần phải loại trừ, cần phải trấn ngự. Không phải. Mình làm được cái công việc là khéo chuyển hóa nó, thì tức khắc là đời sống người đó nở hoa. Chúng ta mà tu hành được, có thể thành công được, vươn lên đến đỉnh cao đời sống tâm linh được, là nhờ cái năng lượng hùng tráng bên trong, cái sức mạnh bên trong. Nếu mà đời sống con người đó mà lờ đờ lững đững như một người sắp chết, thì không thể thành công được trong bất cứ lĩnh vực gì cả. Lĩnh vực tu, thưa, nó cần năng lượng vô cùng, cần cái sức mạnh bên trong vô cùng, ý chí bên trong, tình cảm bên trong vô cùng. Đó là điều thứ nhất. Từ cái nỗi sợ, mình chia sẻ thêm những cái chi nhánh của nó về tiêu cực và tích cực để các vị ghi nhận. Cái thứ hai là mình có thể quán chiếu sự sinh khởi và sự tắt ngấm của tình dục. Thưa đại chúng, là tình dục là một vấn đề rất là nhạy cảm. Mình hay chia sẻ có hai vấn đề rất là nhạy cảm đối với người tu. Một là tiền, hai là tình. Một người tu mà tham tiền thì thiên hạ tha cho được. Một người tu mà cái đôi mắt thèm khát, nhìn đâu cũng có cái sự thèm khát và ái tính nó phát triển rất là mạnh, thế thì không ai tha được cả. Sở dĩ nó được gọi là vấn đề nhạy cảm, tại vì người đời họ sống trong đó, họ chìm ở trong dục. Cho nên mình nhìn họ, đôi mắt của mình đó thể hiện một chút không trong sáng là họ biết ngay. Mình có một cái sự liên hệ với một người nào đó mà nó thể hiện được cái tình cảm ái tính của mình thì họ biết ngay. Hai vấn đề cực kỳ nhạy cảm đối với người tu chúng ta. Cho nên cái điều quan trọng đối với người tu là chúng ta hãy nhận diện nó cho thật rõ. Không ai biết mình bằng mình. Mình nhìn người, có thể người ở ngoài họ đoán được do gì cái năng lượng ái dục bên trong ta mạnh cho nên họ đón nhận được. Nhưng mà lúc nó sơ phát, lúc nó mới khởi một tia nắng ban đầu giống như mặt trời vừa mới lên thì chỉ có mình biết mà thôi, không ai biết hay bằng mình cả. Cho nên người tu chúng ta quán chiếu tận ngay cái gốc của ái dục. Mà người nào nhận diện từ ngay gốc, từ ngay căn bản thì người đó có khả năng là điều ngữ tử, có khả năng làm con rất giỏi của Đức Thế Tôn. Mà mình chưa làm được điều này thì mình chỉ là kẻ đi sau ý thức nó kéo thôi. Nó dẫn tới đâu mình đi theo tới đó. Nó dẫn xuống hố hầm mình theo xuống hố hầm. Cho nên quán chiếu vấn đề tình dục phải quán chiếu từ ngay cái căn bản của dòng chảy ý thức. Mình đợi nó đã hình thành sóng cuồn cuộn như sông Trường Giang, lúc đó mình chẳng rất là muộn. Cho nên ngay cái sự sinh khởi ý thức mình hãy nhận diện cho rõ thì tức khắc là mình làm cho cái sự có mặt của năng lượng tình dục tiêu cực này bị tắt ngấm từ trong trứng nước của nó. Thế nào là quán chiếu từ ngay cái căn bản? Thưa đại chúng, là mọi vui buồn nó đều phát sinh từ những ý thức nói thì thầm. Mọi cái con đường nó dắt dẫn mình đi vào cái ngõ cụt, cái nẻo tối tăm của trần thế, đọa lạc và cái nẻo luân hồi, nó cũng được sinh khởi bằng cái dòng chảy ý thức thì thầm này. Mình nhìn ai mình nói một câu thì thầm trong lòng, mình nhận biết được câu nói đó nó đang đi về cái hướng nào, tức khắc người đó giỏi quán chiếu. Nhìn thấy người kia vừa xuất hiện mình nói thấy cái mặt thấy ghét là mình biết là trong này nó đã khởi cái ý niệm tiêu cực về người kia rồi. Mình chỉ cần khởi một cái ý nhỏ về cái sự nhận diện ban đầu đối với người kia thì cái điều nó sẽ tới là dần dần mình ghét người kia thiệt. Tôi nhìn ai tôi nói thầm một câu là người đó rất là khó ưa, thì lần thứ hai tôi không nói câu khó ưa nữa mà tôi nói là người đó thấy ghét. Lần thứ ba tôi quay lưng, tôi không buồn nói chuyện với người đó. Cái tiến trình nó phát triển lớn dần theo cái ý niệm ban đầu sinh khởi. Cho nên một cái ý niệm khởi ban đầu mà ta nhận diện được, tức khắc là ta loại trừ được cái mầm mống rất là sâu sắc của con đường ái dục đưa dẫn ta vào ngõ tử sinh này. Đó là mình nói quán chiếu sự sinh khởi. Và khi mình nhận diện được sự sinh khởi cũng có nghĩa là mình làm cho ý niệm này nó bốc khói bay đi. Thưa đại chúng, là cái con đường mình giết nó không thể thành công được. Mình chỉ làm mẫu việc là nhận diện sự có mặt của nó thì nó tắt ngấm thôi. Đó là cái cách thứ nhất quán chiếu. Cách thứ hai, thưa, có khi mình không cần khởi quán chiếu gì cả. Mình chỉ làm mẫu việc là an trú tâm ngay nơi cái vùng trời nhận biết, tỉnh sáng hiện tiền. Tức khắc là những cái ý niệm này nó sinh khởi bồng bềnh, nó như mây nổi không có gốc và nó tự tan biến trong vùng trời tâm rỗng sáng của ta thôi. Đó là cách thứ hai. Cách đầu thì ta gọi là quán chiếu, nhưng cách thứ hai thì thưa đại chúng, đó là ta an trú tâm nơi cái chánh niệm hiện tiền, cũng gọi là an trú tâm ngay nơi cái liễu tri thường hằng, ngay nơi cái tâm Phật bản nhiên của ta, thì mọi cái sự sinh khởi của ý niệm vui buồn mừng giận bất an vân vân đều tan biến. Và trong những cái tan biến ấy, cái ý niệm về ái dục này nó thâm sâu nhất, nó tinh tế nhất, nó cũng tan biến theo. Đó là cái con đường thứ hai mình quán chiếu để loại trừ từ cái gốc của tình dục. Mình đi vào vấn đề thứ ba, đó là trực tâm niệm đạo. Có những cái tầng để chúng ta trực tâm niệm đạo là thế này. Tầng thứ nhất là khởi quán khi tiếp xúc. Tầng thứ hai, dừng tâm nơi sát na hiện tiền. Mọi cái tiếp xúc tâm thức mình chưa quen an trú được trong cái sát na hiện tiền này, mình cho phép mình khởi quán. Khởi quán là gì? Thưa là nói thì thầm. Các vị nhìn một đối tượng, các vị khởi cái tâm ghét, giận, bất an. Và cái ghét, cái giận, cái buồn phiền này nó sinh khởi, nó có mặt là từ cái sự suy nghĩ lăng xăng, từ những cái tràng ý thức nói thì thầm, độc thoại. Không hề có cái buồn, cái vui, cái bất an, cái giận tức nào, nó không làm thành bằng những ngôn ngữ thì thầm bên trong tâm thức ta cả. Tất cả những cái tình cảm vui buồn của đời người, nó được làm thành bằng những dòng chảy của ý thức. Cho nên mình làm một điều ngược lại là, thay vì mình nói về cái hướng tiêu cực thì mình hãy nói về cái hướng tích cực. Cho nên giai đoạn đầu khởi quán chiếu nghĩa là cho phép mình nói thì thầm. Quán có nghĩa là nói thì thầm về đối tượng. Ví dụ như các vị quán về giọt nước trong ly, các vị làm thế nào để thấy giọt nước này là mây? Làm thế nào để thấy giọt nước này là sông? Cũng phải dùng ngôn ngữ để nói thì thầm. Nước ta uống đây vốn là mây làm thành. Qua cắm trên bàn này, nó là sự có mặt của nhiều nhân, nhiều duyên, từ đất, nước, cỏ, cây, con người, trời, trăng, mây, nước, vân vân. Nghĩa là mình quán là vận dụng cái đầu để nói thì thầm về một đối tượng, ta gọi nó là quán. Và cái tầng thâm sâu hơn của quán là khi các vị nói nhuần nhuyễn trong tâm thức, các vị dùng ngôn ngữ phân tích một cách sâu sắc và thuần rồi, thì các vị nhìn cái sự vận hành của nó tự động, nó hình thành cái sự quán chiếu lâu đời. Quán thuần thục có nghĩa là nhìn thì nhận biết mà không cần phải nói thì thầm nữa, gọi là quán thuần thục. Quán cấp độ cạn đó là nhìn và nói thì thầm rất là nhiều. Thì cái phương pháp ta trực tâm niệm đạo ban đầu đó là ta hãy luôn an trú tâm mình trong những cái niệm lành, gọi là trực tâm niệm đạo. Luôn luôn làm phát sóng tâm thức bằng cái hướng rất là tích cực. Lâu nay ta để cho tâm thức mình nó phát sóng về cái hướng đen tối, tiêu cực, ô uế. Bây giờ ta làm một cái điều khác ngược lại, đó là phát những cái tần số, những cái sóng điện từ bằng cái sóng điện yêu thương, hòa ái, tịnh lạc, yên bình, rải lòng từ đến nhuần thấm đại địa này, cũng là loại phát sóng tích cực. Ví dụ như mình vận dụng từ bi quán, mình gợi cái hình ảnh của người mình ghét lên. Cái hình ảnh, cái mặt mày của người kia đã từng gây khổ đau tổn thương cho mình, đầu tiên mình phải làm đó là gợi trong tâm thức của mình hình ảnh của cái người mình ghét, mình đã cất giữ trong đây. Rồi cái mình khởi những cái tiếng nói là người kia rất là tội nghiệp, rất là dễ thương. Cái mình quán chiếu là mình hãy làm cho cái tâm thức của mình nó đầy tràn cái chất liệu từ bi, nó bao trùm con người kia, ta gọi là vận dụng từ bi quán. Và phương pháp này rất là hiệu nghiệm. Đó là quán chiếu và mức độ rất là cạn. Tôi không biết là các vị đã từng vận dụng từ bi quán tới những đối tượng các vị ghét hay chưa. Cái này rất là thành công. Cái thứ hai, thưa các vị, mình đi vào đó là dừng tâm ngay nơi sát na hiện tiền. Trực tâm niệm đạo ở từng thâm sâu là lúc nào, thời khắc nào. Các vị hãy nhớ đem tâm về dừng lại ngay nơi đây và giờ phút này. Làm cho cái sự nhận biết của các vị luôn có mặt, gọi là trực tâm niệm đạo. Ta sống không hề rời sự nhận biết. Tức là ta như cá, luôn thở, luôn uống, luôn ăn, kể cả dạo chơi, bơi lội hay là nằm ngủ cũng đang ở trong nước. Cũng thế, ta lúc nào cũng đang ở trong cái tâm Phật chiếu sáng cả. Tâm Phật chiếu sáng là cái sự nhận biết rỗng lặng hiện tiền đang có mặt ngay nơi đây. Dừng tâm nơi sát na hiện tiền có nghĩa là dừng tâm lại ngay nơi cái sự nhận biết tỏ tường chiếu sáng đang có mặt lúc này, tại nơi đây. gọi là dừng tâm ngay sát na hiện tiền. Và mình làm được điều này thì thưa đại chúng là không cần khởi quán, không cần nói thì thầm gì cả. Các vị luôn an trú trong cái bầu trời mênh mông của tâm thức, của tâm thể không sinh không diệt của các vị, đang an trú trong cái trạng thái niết bàn hiện tiền, an trú trong cái tâm Phật của chính mình, trong cái vùng trời vô sinh bất động. Mình nhìn một vòng, đâu cần nói thì thầm gì, mà sự nhận biết rất là tỏ tường. Nhưng nếu các vị nhìn một vòng mà thần trí các vị để đi đâu đó thì các vị nhìn mà các vị không thật sự sống. Sự sống mình đã ra khỏi hình hài này rồi. Mình để cho tâm thức mình đó đi phương nào, nó gợi một cái hình ảnh gì để nhớ, mình nói thì thầm gì về vấn đề nọ, vấn đề kia, tức khắc là mình không còn an trú trong sự nhận biết hiện tiền. Rồi mình nhìn mà mình lững đững là đờ không biết gì, tâm mình nó đang chìm vào sự hôn mê, chìm vô minh, thì lạc vào trạng thái vô ký. Rồi hai cái trạng thái hai bên này, mình còn là một trạng thái duy nhất, đó là an trú tâm nơi sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền, thì người đó lúc nào cũng an trú trong cái tâm Phật sáng chói của chính họ, thì không cần phải khởi quán gì cả. Và khi an trú được ngay nơi sát na hiện tiền, thưa đại chúng, là cái cơ hội của tâm thức ô nhiễm nó không có điều kiện phát sinh. Nó phát sinh ái nhiễm, nó phát sinh u buồn, phát sinh tất cả những cái tâm hành tiêu cực là do vì mình rời cái vùng trời nhận biết hiện tiền. Mình để cho ý thức mình nó khởi sóng lao sao. Khi nó khởi sóng lao sao, cái mình thấy mình là ý thức đó, mình thấy mình là những lượng sóng nổi chìm đó, cái mình bị nó nhận chìm. Trái lại, ta dừng tâm được ngay sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền, tức khắc ta làm được vô vàn điều kỳ diệu. Cái kỳ diệu đầu tiên trong lúc ta tu còn dở đó là gì? Thưa, đó là những cái vui, những cái buồn, những cái bất an nó đến, mình nhìn thấy nó, nó là đối tượng bị nhận biết chứ nó không phải là mình. Ta tu giai đoạn đầu rất dở, ta vẫn còn sống thức lao sao, ta vẫn còn buồn, vẫn còn giận, vẫn còn vui, vẫn còn có những cái ái nhiễm tất nhiên của một con người. Thế nhưng ta có điều tuyệt vời là tất cả những cái đó đến với vùng trời tâm ta, nó dạo chơi như mây trắng bay, mà ta là không gian mênh mông, ta không phải là mây. Tức là ta nhận biết sự có mặt của nó, nó đến là nó đi, như đứa bé chạy quanh phòng chơi thôi. Mình là người bố, mình đang ngồi nhìn nó bước vào bước ra, chứ mình không phải là nó. Dừng tâm ngay sát na hiện tiền tỉnh sáng như thế thì cái pháp môn này nó giản dị vô cùng và màu nhiệm vô cùng, là cả là nó loại trừ tất cả những cái vui buồn sầu khổ, nó loại trừ được tất cả những cái tâm hành tiêu cực sinh khởi trong tâm ta. Sau là ta có thể từ cái cửa này ta đột nhập thẳng vào cái vùng trời niết bàn, cắt đứt được luôn cái dòng chảy sinh tử luân hồi. Không cần sợ luân hồi, không cần sợ sinh tử, chỉ cần an trú tâm ngay nơi cái sát na hiện tiền tỉnh sáng thì tức khắc là mình cắt được dòng chảy luân hồi. Sâu sắc là thế, nhưng ở cái mức độ lợi lạc gần nhất đó là khi an trú tâm được ngay nơi sát na tỉnh sáng hiện tiền, cả một đời sống tu của ta niềm vui tràn đầy, tất cả những cái phiền não nhỏ nhoi trong cuộc đời không dính mình. Mình cũng làm bộ buồn chút xíu cho vui, cho nhân thế, để cho họ thấy mình cũng có chút trần gian như họ, nhưng mà thực sự lòng không có buồn. Thiên hạ khóc mình cũng làm bộ rõ và giọt nước mắt cho vui thế thôi, nhưng mà có gì đâu để khóc. Ăn trú được ngay nơi cái vùng trời tâm hiện tiền là người đã mở được cánh cửa pháp thân, đi vào cái không gian tâm Phật lòng lộng. Người đó chắc chắn là chỉ còn một con đường duy nhất là trôi vào biển pháp, trôi vào niết bàn, không có con đường khác. Và đối với họ, mỗi một ngày sống trong cuộc đời là một niềm vui, mỗi một ngày tu là mỗi một ngày của mở hội, không có buồn. Nơi nào họ đến, nơi đó là thiên đường cả. Họ không từ nan một quốc độ nào cả, không từ nan một nơi chốn nào cả. Liện vào đâu mà sống được ở đó. Họ không có những cái đố kỵ, không có những cái phiền trách, không có loại trừ ai hết. Và thưa, cái điều này nó không phải khó thực tập đối với người tu chúng ta. Thưa, người xưa họ tu, có những người họ tu rất là cực nhọc, nhưng mà có những người cơ duyên họ lớn cho nên họ tu rất là nhẹ nhàng, tu như trò chơi à. Cái điều này dường như cái duyên của từng người, cái phước của từng người. Và mỗi người làm thế nào mở được cánh cửa, có một niềm tin vững chắc với cái tâm Phật bất sinh của mình rồi, tự nhiên con người đó là thầy của chính họ. Đời sống của họ rất là vững vàng. Họ vẫn là đệ tử của thầy đó bình thường như mọi người. Họ không có thể hiện cái điều gì kỳ lạ. Nhưng mà tự trong bản chất của họ, họ có cái ông thầy của chính họ. Thiền sư ngày xưa, thưa đại chúng, là có cái điều tuyệt vời là khi các ông mở được con mắt Pháp, có một niềm tin với Pháp, thì các ông có khi hầu thầy 5 năm, 10 năm, 20 năm, đó là chuyện thường. Nhưng không có nghĩa là còn cái gì để học nữa. Hầu là vì nghĩa tình thầy trò. Hầu là vì muốn trang nghiêm tịnh độ thôi. Là cái sự có mặt của mình đóng góp cho cái công trình hoằng hóa của thầy, yểm trợ thầy trong cái công tác nuôi dạy. Chứ không còn gì để học cả. Mở được cánh cửa đó vào, tức là có một niềm tin vững chắc nơi sắc na hiện tiền, nơi cái tâm Phật chiếu sáng nơi chính mình rồi, thì họ đủ thông minh để làm thế nào cả một ngày họ sống được với điều đó. Và tất cả mọi việc trong già lam tự viện, họ dù có làm gì cũng quy chiếu về một điều đó mà thôi. Tụng kinh, lại Phật, tụng giới, hành thiền, nấu cơm, bữa củi, kéo nước, lăn đá, cuốc đất, trồng lúa, vân vân. Họ làm ngàn vạn việc, việc nhẹ nhàng hay việc đổ mồ hôi, họ cũng quy chiếu về một chỗ để dụng công, và chỗ ấy dừng tâm được ngay nơi sát na hiện tiền, tỏa sáng, tỉnh tại, thế thôi. Và thưa đại chúng, xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.